Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở lâu quen thôi, chúng ta ra ngoài ăn sáng. Em mặc áo khoác vào đi, bên ngoài trời lạnh đấy. Cô về phòng cầm áo khoác mặc vào. Này, tôi về đây bao lâu? Khi nào chúng ta kết hôn? Cô mím môi hỏi. Chỉ đến một ngày cô bắt đầu muốn đi khỏi đây. Một thời gian nữa rồi nói. Anh đến trước mặt cô, kéo khóa áo lên giúp cô. Thì chính xác là bao lâu? Cô gạn hỏi. Không thích câu trả lời không rõ ràng của anh. Chờ khi anh cảm thấy thích hợp đã. Cô gái này, ngay sau đêm tân hôn, đã đòi hỏi khi nào ly hôn, thực sự khiến người ta nổi nóng. Khóe miệng cô cong cong, mở to mắt nhìn anh. Vậy gửi 100 ngàn vào tài khoản của tôi được không? Không được. Ơ, chúng ta nói rồi, anh nuốt lời à? Cô đá anh, nếu anh dám nuốt lời, chắc chắn cô quậy phá anh tới nghiêng trời lệch đất. Muốn cho anh ly hôn không được. Anh không nuốt lời. Dù sao đã thành vợ chồng, tiền của ai có phân biệt à? Bà Tử Lê vội vàng quay lại phòng ngủ. Anh ra thang máy trước, tôi quên điện thoại rồi. Chờ tôi một chút. Bà Hạo Cấp đi tới cửa, vừa ra cửa, đôi lúc nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi định nhấn chuông cửa. Xin chào, tôi muốn tìm bà Tử Lê. Hà Dịch Nhật thấy cửa đột nhiên mở, sợ hết hồn, hơi căng thẳng nhìn bà Hạo Cấp. Tử Lê nói cô ấy ở đây, sao ở đây lại có người đẹp trai thế này? Cậu là ai? Bà Hạo Cấp thấy người đàn ông lạ, cảm giác người này quen quen. Lại không nhớ nổi là gặp ở đâu. Tôi là bạn trai cô ấy. Trên bàn gỗ, hai phần ăn sáng của hai người, một nam một nữ ngồi đối diện. Người nam sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Người nữ dè dặt ăn từng miếng, mặc dù sợ nhưng lấp đầy cái bụng vẫn quan trọng. Người đàn ông miễn cưỡng. Ăn ngon lắm ư? Ừ thì cũng được. Bạn Tử Lê cười hỏi. Anh không ăn à? Cô có thể lấy phần đó làm cơm chưa? Ăn không vô. Anh giận no rồi, liếc xéo cô. Người đàn ông kia là ai? À, cậu ta là Hà Dịch Nhật, là đồng nghiệp của tôi. Cô nhanh chóng trả lời. Cậu ta nói là bạn trai của em. Mạc Hạo Cấp nghe răng là ba chữ. Không, là hiểu lầm đấy, hiểu lầm. Cô cười gượng, cô quên có chuyện này. Đây chẳng qua là công việc thôi mà. Là giả ư? Ừ, đúng. Người đây Tiểu Nhật bị một cô khách quen bám lấy. Tôi hứa giả làm bạn gái cậu ấy để vị khách kia hết hy vọng ấy mà. Nghề phụ của em nhiều thật đấy. Anh ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn cô. Chỉ là vì cuộc sống thôi. Cảm giác tức giận của anh tiêu tan chút. Miếng cơm của anh cũng lớn hơn. Không được giúp cậu ta nữa mà cậu ta tìm người khác đi. Không, tôi đồng ý giúp người ta rồi mà. Cô là người coi trọng chữ tín. Sau này cô còn muốn dựa vào đó lấy chút danh tiếng. Em là bà xã của anh, không được phép giả làm bạn gái người khác. Không, đó chỉ là giả thôi. Thấy từ bà xã anh nói tự nhiên, đúng là diễn viên tài năng. Em làm như vậy gây phiền phức đến anh. Nếu lỡ có người nhìn thấy, em nghĩ giải quyết thế nào đây? Anh thấy cô đối với chuyện kết hôn của bọn họ rất hời hợt, chỉ coi như chuyện ứng phó cho xong. Cô cố gắng làm yên lòng anh, tôi rất cẩn thận mà, sẽ không bị phát hiện đâu. Không được. Tôi đã hứa với cậu ta, hơn nữa cậu ta thanh toán hết rồi. Mà anh ngay cả khoản đầu tiên cũng chưa đưa cho tôi. Chờ anh thanh toán xong, chúng ta bàn lại chuyện này sau. Trên mặt cô viết bốn chữ siêu cấp thực tế. Em muốn bao nhiêu? Cô gái đúng là nhất quyết thấy tiền mới làm việc. 500 vạn, chờ sau khi ly hôn, anh đưa tôi 500 vạn nữa. Anh đã nói rõ với em rồi mà. Anh vốn định dùng thời gian nữa nói cho cô biết. Nhưng theo tình hình hiện giờ, anh phải nói rõ. Cả đời này anh không ly hôn với em. Này, không vui chút nào đâu. Khóe miệng cô giật giật. Anh không phải người hay nói đùa. Em gả cho anh, ngoan ngoãn làm vợ của anh đi. Anh ngồi cạnh cô, vỗ vỗ khuôn mặt đơ ra của cô. Cô chua xót. Không phải là kết hôn giả thôi ư? Anh có nói là kết hôn giả ư? Nhưng chính anh không phủ nhận mà. Trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập mạnh. Anh quên nói thôi. Anh cười như rất hối tiếc. Tôi lập tức đi giải thích với người nhà. Cô lẩm bẩm một mình, tất cả còn kịp chứ. Anh nhìn thẳng vào cô. Bọn họ cho rằng vợ chồng mình cãi nhau là em giận dỗi. Em nghĩ bọn họ tin lời nói dối này ư? Cô kêu lên thảm thiết, dương mắt nhìn anh. Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Tôi có làm gì có lỗi với anh à? Có, cô rất nhiều lần xung đột với anh mới có thể rơi vào kết cục hôm nay. Gả cho anh có gì không tốt? Em có thể sống cuộc đời em muốn. Chẳng qua thân phận em là người có chồng thôi. Tôi thực sự đã kết hôn rồi. Cô đang bị sốc nặng, không ngờ cô sống khôn khéo 25 năm, nhưng đang ở thời kỳ tươi đẹp nhất đời người lại lơ mơ đem mình gả đi. Đúng, chúc mừng em. Cuối cùng anh hôn lên mặt cô. Bà Tử Lê ôm mặt hoảng sợ nhìn anh. Ô bà xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net